Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Tay Sai của Thầy Phù Thủy. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười hai giờ trưa, cái giờ mà đáng ra mọi người phải nghỉ ngơi, nhưng ở tại mấy hàng ghế đá trước cổng của nhà ông thầy Đạm, người ta vẫn chen nhau ngồi chật như nêm. Không phải thôi, gần hết năm họ tìm đến nhà ông để xin xem bói, xem phong thủy, nhờ giúp cúng kiến tất niên cuối năm. Nói về sự cào tẩy ấn của ông thầy Đạm thì có đến sáng mai trường hết. Nào là ông từng bắt quỷ một giò, bắt người chết bị hồn nhập vào, nhảy lưng tưng. Thậm chí có người còn đồn thổi rằng thầy Đạm không phải là người thường. Ông là con của Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống trần gian để cứu giúp nhân loại khỏi bể khổ. Này các ông các bà ơi! Bà Hằng ngồi trong góc thì thầm hỏi sang những người bên cạnh. Nếu mà nhờ thầy Đạm làm lễ cầu an với xem phong thủy thì thường tốn nhiêu nhỉ? Bà lần đầu đến đây hả? Vâng, từ trước giờ không có dành mấy cái chuyện này. Nhưng mà do sang năm con trai tôi nó định mở công ty rồi làm ăn lớn, cho nên tôi mới sang đây nhờ thầy xem giúp. Cần làm gì để cho mọi việc được thuận lợi? Phải nói bà Hằng vừa chỉ sang với anh Kiên, con trai của mình. Mấy người xung quanh cũng nói chen vào ngay. Tôi thì cũng chỉ tới đây có vài lần, thế nhưng mà giá bên thầy Đạm làm không rẻ đâu. Nhưng mà sắt đắt ra miếng đi mà. Đắt là khoảng bao nhiêu? Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì tầm 50. Còn phức tạp cần làm lễ nhiều thì tới 100. Cái gì? Sao mà nhiều vậy hả bà? Tôi tưởng là vài triệu chứ. Ôi dào, vài triệu thì bà thuê mấy ông thầy giỏm nữa mà làm. Ngay đến đây Kiên không một chút thuận tai. Anh lúc này khều tay của mẹ. Thôi mẹ, mình về đi. Con đã bảo từ đầu rồi, con không thích mấy cái chuyện mê tín. Mình về đi, hơi sức đâu mang tiền cho người ta ăn. Câu nói của Kiên vừa dứt thì người phụ nữ đã chen vào ngay. Cậu Kiên, cậu đừng báng bổ vậy chứ. Ở đây ai cũng biết cậu được ăn học đàng hoàng trên thành phố. Thế nhưng mà không có nghĩa là cậu nói gì cũng đúng. Ông bà ta bảo là đêm lắm thì có ngày gặp ma. Cậu cẩn thận đi là vừa. Động gì thì động chứ động vào người đức cao vọng trọng như thầy Đạm á, có ngày bị trời vận cổ cậu đấy. Trước lời khuyên của người phụ nữ kia, Kiên dường như không sợ mà còn ngửa cổ cười lớn. Anh liền vỗ tay. Nếu được vậy thì càng tốt. Thì cũng mong có ngày được trông thấy ma thấy quỷ, được thấy phép thuật công thầy Đạm để xem nó ghê gớm thế nào. Kiên vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng. Nhưng không phải vì không muốn tiếp tục tranh luận với anh, mà là vì cái người đang từ bên trong nhà bước ra. Đó không ai khác chính là ông thầy Đạm, nhân vật chính được nhắc tới trong chuyện nãy giờ. Bà Bích, một người sùng đạo, liền rối rít: Thầy Đạm, mời thầy ngồi, sao thầy lại ra tận đây? Ông Đạm gật gù nở một nụ cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống. Tôi có một chút chuyện ở làng bên, bây giờ tôi phải đi, nên chắc hẹn mọi người khi khác. Chắc phải 3 đến 4 hôm nữa mới về. Còn cậu thanh niên cậu tên gì? Tôi là Kiên, ông là thầy Đạm. Vâng, là tôi. Vừa rồi tôi có nghe qua lời của cậu nói, có vẻ như cậu chưa thấy được sự huyền diệu của thế giới tâm linh. Thế làm gì chứ, bởi nó có tồn tại đâu thấy. Những người như ông chỉ giỏi làm mấy cái trò mèo để có mắt thiên hạ thôi. Trời đất, cậu không tin thì tới đây làm gì? Hay là cậu muốn gây sự? Thì cũng vì mẹ năn nỉ cho nên tới coi sao thôi. Anh ở đây cũng chỉ là một cái động mê tín lừa tiền của người khác. Trước những lời lẽ có phần đi quá xa của con trai, bà Hằng bước tới kéo anh qua một bên. Cái thằng này ăn với chả nói. Bà lần quay sang phía ông Đạm. Thưa thầy, con trai của con nó chót lời lỡ dại, mong thầy đừng để bụng. Ông Đạm lắc đầu rồi nói: Tôi để bụng gì chứ, chỉ thấy là con trai của bà ngông cuồng quá. Cậu Kiên này, cậu đã không tin thì tôi có chứng minh cũng bằng thừa. Cậu xúc phạm tôi cũng không sao, thế nhưng mà cậu đừng có xúc phạm người đã khuất. Người ta nghe được thì cậu khổ đấy. Nói cho cậu biết, vong xung quanh đây nhiều vô kể. Hiện giờ họ đang nhìn cậu bằng những cặp mắt hung dữ đó. Thôi đi, đúng là già mồm mà. Nó dứt câu thì mặc cho bà Hằng năn nỉ, Kiên vẫn quay lưng rời đi. Đám đông ở dưới hiên chứng kiến thái độ này thì lầm bầm chửi: Cái thằng đó đúng là hồ đồ mà. May là nó bỏ đi, chứ không chắc tôi phải lao vào cho nó mấy đấm mới được. Thôi. Ông Đàm mỉm cười rồi nhẹ giọng: Mọi người đừng có chấp cậu ta, cũng đừng có động tay động chân gì vướng phải lao lý. Tôi thấy ấn đường của cậu ta đã u tối, ắt hẳn là sắp tới gặp họa, mà họa thì từ miệng mà ra. Nói xong ông cũng đứng dậy lững thững rời đi. Mọi người cũng không phải chờ đợi lâu, khi mà có vẻ như lời tiên tri của ông Đạm đến khá sớm. Ngày sáng hôm sau, người trong làng cáo nhau rằng anh Kiên đã phát điên. Sự tình ra sao thì không ai biết rõ, nhưng nghe bà Hằng kể lại thì nửa đêm hôm qua đang nằm ngủ đột nhiên Kiên bật dậy, chưa khỏi màn rồi mở cửa chạy ra ngoài đường. Người nhà thấy lâu quá anh chưa quay về thì kéo nhau đi tìm. Cái làng nhỏ như vậy mà gần chục con người, kể cả hàng xóm láng giềng vẫn không thể nào tìm được anh. Gần sáng cuối cùng thì Kiên cũng xuất hiện, nhưng trông anh ta bấy giờ không còn được bình thường. Anh cười nói tay ôm một cái hình nộm được bện bằng rơm. Vợ ôm anh vừa gọi nó là vợ của mình. Mọi người đưa anh về nhà cạo gió, gọi y tá tới tiêm thuốc an thần cho anh, nhưng chẳng có kết quả gì. Đến giữa trưa thì tình hình của Kiên càng nghiêm trọng hơn. Anh ta đi ra ngoài rồi dùng tay bốc phân bỏ vào miệng nhai. Bà Hằng hoảng quá thì mới gọi xe đưa con trai lên bệnh viện để thăm khám. Và như thường lệ trưa hôm nay, ở quán nước đầu làng, chuyện của anh Kiên được đem ra bàn tán. Một người phụ nữ thở dài nói: đúng là họa từ miệng mà ra. Người ta đã khuyên căn như vậy mà nó không nghe, bây giờ thì thấy hậu quả rồi, đúng là hết biết nói gì nữa. Một người ngồi gần đó cũng phụ họa: tôi nghe người nhà nó kể là nó định leo lên tận mái nhà rồi gáy như là gà, xem ra bị vong nhập nặng lắm. Mà bà Hằng cũng dở, thầy Đàm hay như vậy không có chịu đem thằng Kiên tới xin thầy chữa cho. Người ta bảo là đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Thầy Đàm cũng đâu có hẹp hòi tới mức để bụng những lời nói hôm qua. Nói tôi mới nhớ chứ vài ngày nữa thầy lại đứng ra phát trần gạo cho mọi người. Tiền bạc thầy làm gì thiếu, cần gì lừa ai. Một người phụ nữ gần gù xác nhận: đúng rồi đấy. Có lần tôi vào xin thầy lá bùa bình an, thấy thầy ngồi trên cái sập đếm vàng chắc phải cỡ chục cây chứ không ít, chủ yếu là tiền người ta tạ lễ lên cho thầy. Trời đất, nhiều vậy hả? Nhiều mà, thế nhưng mà thầy rộng lượng tốt bụng lắm, hễ ai nghèo khổ thì không ngần ngại mà hầu bao phát trần. Cậu trò chuyện cứ như vậy rôm rả cả một góc. Đêm này không khí lạnh lẽo và màn sương dày đặc gần như bao trùm hết tất thảy mọi thứ. Trên con đường mòn nhỏ dẫn vào nhà thầy Đàm, một cái bóng đen lầm đội bước đi. Cả này đầu đội mũ đen, mặc chiếc áo đen và cái quần tây cũng màu đen nốt. Khi chỉ còn cách căn nhà của thầy Đàm chừng 20 mét, hắn lùi vào trong một góc gần bụi rơm, im lặng như thể chờ đợi một thứ gì đó vậy. Đây là Lợi, một con nghiện của làng. Gã nghiện nhiều thứ lắm, từ rượu chè cờ bạc cho đến những chất cấm. Thế nên mới chỉ có 23 tuổi đầu mà cơ thể già như hơn 20-30 tuổi vậy. Còn lý do Lợi có mặt tại đây tất nhiên là không phải để đi xem bói. Lúc sáng Lợi ngồi trong quán nước vô tình nghe được câu chuyện về sự giàu có của ông Đạm, thế là gã liền nảy ra một ý định táo bạo. Nếu cái sự giàu có của ông ta là có thật, Lợi chỉ cần trộm một phần nhỏ trong đó cũng đủ tiền hút chích, tiêu pha cả năm. Lợi đứng ở đống rơm đưa mắt nhìn vào bên trong. Lúc sáng gã cũng có nghe loáng thoáng là ông thầy Đàm chỉ ở một mình. Nhưng mà đừng ai dài xông vào nhà thầy khi chưa có sự đồng ý. Bởi đám âm binh mà thầy nuôi sẽ vặn cổ bất cứ ai có ý đồ xấu. Mà những chuyện này đối với Lợi chỉ là một sự huyễn hoặc mê tín của đám dân ngu cu đen. Hơn nữa với người như gã thì chỉ có không có tiền mới đáng sợ, chứ ma quỷ gì phải e dè. Lợi cứ như vậy đứng yên lặng quan sát. Những ngôi nhà xung quanh cũng đã tắt đèn đi ngủ. Còn phía sau là một cái mương nước dẫn ra cánh đồng lúa rộng lớn. Gã lúc này lẩm bẩm: hành sự xong chạy theo lối này có trời mà bắt. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Ngoài đường vắng tanh, đang mùa rét cho nên mấy người đi xoay ếch thả lưới ban đêm cũng không ra ngoài làm gì nữa. Lời từ chỗ đống rơm lò mọ bước ra. Trước khi đi sang đây gã đã nốc khá rượu. Không có ma túy để làm cho mình tỉnh táo, cho nên Lợi chỉ biết dùng rượu. Nói tiếp thêm chút bạo gan và đặc biệt hơi ấm để cho gã thực hiện kế hoạch đầy táo bạo này. Lợi bước từng bước đầy cẩn thận, cuối cùng gã cũng đi tới trước nhà của thầy Đạm. Do thầy hình như vẫn còn đang ở làng bên lo công chuyện, cho nên nó vắng lặng lắm. Bên trong không hề có một ánh đèn nào phát ra. Điều này càng làm cho Lợi mừng hơn. Không chần chừ nữa, gã giơ tay bám vào cái hàng rào kẽm gai, Cái thân thể ốm yếu của một tên nghiện như đã, tất nhiên là không dễ dàng leo qua. Phải mất hơn 5 phút thì Lợi mới có thể chật vật vượt qua được nó. Lợi từ từ bước vào trong cái mái hiên, vẫn là một sự im lặng đầy cẩn thận, chăm chú quan sát lắng nghe động tĩnh bên trong. Giống như ông Đàm không có nhà, cả lấy trong túi ra một cây kìm cộng lực. Thanh âm khô khốc vang lên, cái ổ khóa bằng thép ngay lập tức bị tác, làm hai rơi xuống sàn nhà. Lợi mở cánh cửa lách người bước vào bên trong. Trước mặt của gã là gian phòng thờ. Tuy nhiên Lợi không quan tâm tới nó, bởi gã đoán mọi tài sản tiền bạc của ông đều ở trong phòng ngủ của ông thầy Đạm. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, suy đoán của Lợi hoàn toàn chính xác khi bên trong gian phòng ngủ, hai ba chiếc giường đựng toàn tiền mặt và vàng nằm chấm chệ bên dưới gầm giường. Thậm chí trên bàn làm việc còn có một sợi chuỗi bằng ngọc trai. Lợi mở cái túi màu da đen của mình, vơ vét gần như không sót một thứ gì. Xong xuôi gã vòng qua cái mương nước, rồi cứ như vậy lèn giữa cánh đồng rộng lớn mà bỏ chạy. Sáng hôm sau Lợi thức dậy với một sự sảng khoái tột cùng. Gã đưa mắt nhìn vào phía tủ đựng quần áo, bên trong đó bấy giờ là cả một gia tài. Đêm qua khi chạy về tới nhà, gã đem cái túi đen đổ hết những thứ bên trong, rồi bắt đầu lẩm nhẩm đếm. Tổng cộng có hơn 700 triệu đồng tiền mặt, còn số vàng thì chắc phải tính bằng mấy chục lượng. Ước tính với số tài sản này có thể giúp cho gã tiêu xài cả năm chưa hết. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lợi lấy một xấp tiền nhỏ bỏ vào ví rồi bước ra ngoài. Mặt của gã vênh vênh lên trông khệch lắm. Nơi đầu tiên Lợi tìm đến chính là chỗ bán ma túy. Thế số tiền lớn gắt đặt xuống bàn, đối phương bất ngờ. À, cái thằng này, mà khi mua vài trăm bạc cầm hơi nay lại đòi mua cả túi lớn. Mày mới trúng số hả? Hôm qua mới ăn vài con lô, ngon thế hả? Khao đi chứ. Nói xong thì gã mang gói ma túy rồi nhếch mép cười, quay lưng để rời đi. Có số ma túy trong tay thì Lợi như được tái sinh thêm một lần nữa. Gã nằm vần trên giường, cơn phê pha khiến cho Lợi chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Nhưng rồi gã bắt đầu trông thấy có hàng chục cái bóng người đứng lố nhố xung quanh. Họ rì rầm những lời mắng chửi thậm tệ. Tuy trước giờ là một tên ma cô, nhưng nghe những lời này tâm trạng cũng có chút hoảng sợ. Đến chiều thì gã bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa khắp mặt, còn tay chân thì mỏi nhừ. Tuy nhiên Lợi cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì cho rằng mình đã chơi quá nhiều cho nên sinh ra tác dụng phụ mà thôi. Đến tối sau khi ăn chơi bết nhà ở cái quán karaoke trên huyện, Lợi thuê một cái nhà nghỉ rồi gọi hai cô nàng làng chơi đến để phục vụ. Trong lúc chờ đợi, gã liền nhủ thầm. Kể từ hôm nay, đời sẽ nhìn thằng Lợi này bằng một cách khác. Chúng mày sẽ biết tao ăn chơi thế nào. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ chắc ngày cô phục vụ đã đến, gã cởi phăng quần áo rồi nói vọng ra. Vào đi, cửa không khóa đâu. Cánh cửa bằng gỗ được mở ra. Từ bên ngoài hai cái bóng người lững thững bước vào. Thế nhưng đập vào mắt của Lợi là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Không phải là hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc khiêu gợi như trong tưởng tượng, mà thay vào đó là hai cái thân hình đen đúa, da dẻ tèo tóp. Hái hơn là cả hai đều không có đầu. Họ cứ như vậy đưa cánh tay ra chìa về phía của gã. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Lợi dùng đứng dậy, gã là lớn rồi dùng hết sức bình sinh gạt văng thứ kinh dị kia sang một bên để tháo chạy. Xuống đến dưới tầng, Lợi bị một tên bảo vệ ngăn lại. Này thằng kia, mày đi đâu vậy? Định chơi xong quyệt tiền hả? Không không, tôi không chơi nữa, tôi không chơi nữa. Vừa nói gã vừa quăng một xấp tiền xuống dưới đất rồi tiếp tục chạy đi. Từ trên cầu thang hai cô gái chạy xuống, trông họ chẳng hề có chút kinh dị nào như ban nãy. Một cô gái nhíu mày rồi gắt gầm. Mẹ nó chứ, cái thằng điên, làm như chị em tao xấu lắm hay sao mà bỏ chạy thục mạng vậy. Về đến nhà, Lậu đóng sầm cửa lại, nỗi kinh hoàng hiện ra rõ trên gương mặt. Lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy sợ hãi như vậy. Sực nhớ giờ gói ma túy vẫn còn, gã nhào tới mở tủ lấy nó ra, rồi kẻ mấy đường lên bàn. Sau khi hít hết đầu óc của Lợi mụ mị đi, tạm thời quên nỗi sợ để chìm vào thứ giấy phê pha của thứ hàng trắng. Đột nhiên hai bên tai của Lợi vang lên tiếng hú. Cái âm thanh này nghe ghê sợ lắm, chỉ nghe thôi mà gã cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Lợi mở mắt ra đào nhìn xung quanh, Và rồi gã lại một lần nữa trông thấy hai cái thân người không đầu như lúc ở khách sạn. Bằng cách nào đó chúng đang vô đường bên trong. Quá sợ hãi thì gã giật lùi lại rồi kêu: "Đừng, đừng có mà qua đây." Chưa dừng lại ở đó, lúc này Lợi cũng thoáng thấy phía sau hai cái thân người kia là một gương mặt quen thuộc. "Thầy, thầy Đam." Chỉ kịp thốt lên như vậy rồi ngã vật ra nền đất ngất lịm đi. Sáng hôm sau, trong đám người ngồi dưới mái hiên nhà thầy Đạm có cả Lợi, trông sắc mặt của gã tệ lắm, hai quầng thâm trên mắt sậm đen, thần sắc thì chỉ lờ đờ, khiến cho những người xung quanh có chút e dè. Tuy nhiên họ chẳng nghĩ ngợi nhiều về lý do Lợi đến đây. Mọi người chuyên lang thang ăn bờ bụi như gã bị ma nhập hay quỷ trêu rồi tìm đến thầy Đạm cứu là chuyện bình thường. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, sự kiên nhẫn của Đạm không còn. Gã đứng dậy để một người sắp đến lượt rồi chen ngang vào đầu hàng. Ngay lập tức Lợi bị họ dị nghị. Nhưng khi chứng kiến gương mặt đầy sự hung dữ của gã thì họ đành phải cho qua. "Xin mời người tiếp theo." Giọng của thầy Đạm vang lên, Lợi gấp tới nỗi không kịp tháo đôi dép. Nhưng nó không còn quan trọng khi mà ông Đạm đang ở trước mặt. Ông ngồi trên ghế đối diện nhìn hắn chằm chằm. "Chào cậu nhé, bây giờ cậu mới tìm đến. Đã tiêu hết bao nhiêu tiền của tôi. Thầy, thầy tha cho con chót dại, con xin lỗi thầy." Vừa nói gã vừa thả cái túi đen đang mang trên người. "Con mới dùng có mấy chục triệu, thầy tha cho con có làm trâu làm ngựa cũng không quên ơn thầy." Gương mặt của thầy Đàm nghiêm nghị, ông lẩm bẩm nói: "Tiền mà cậu lấy không phải tiền của tôi, mà là tiền của thánh của thần. Bây giờ họ nổi giận muốn trừng phạt cậu, tôi thì trị được tà ma, chứ thánh thần tôi đâu dám cãi lại. Thầy làm ơn." Lệ òa khóc như một đứa trẻ trông gã bây giờ thảm hại. Ông Đạm nhếch mép tiếp tục câu hỏi của mình: "Thế cậu tên tuổi gì, nhà ở đâu?" "Dạ con tên Lợi, nhà ở khu đông cuối làng." "Cũng hơi xa nhỉ. Trong nhà có bao người, đã vợ con gì chưa?" "Dạ con là trẻ mồ côi từ nhỏ sống lang bạt. Căn nhà hiện tại là của người ta cho ở tạm. Chứ nếu là của con đã bán trả tiền cho thầy." "À, một mình. Thế cậu làm nghề gì để sống?" "Dạ con làm đủ chuyện. Hay ai thuê gì con làm nấy. Con không được học hành nên xin vào mấy xí nghiệp không được. Cũng vì vậy con mới chót dại." "Thôi được. Ta sẽ xin chư vị thánh thần tha cho cậu lần này. Nhưng đổi lại ta có một điều kiện." "Dạ gì cũng được. Thầy bảo con làm gì cũng được." "Vậy thì tốt. Ta với cậu sẽ có một giao kèo. Cậu cũng biết đám âm binh của ta nó lợi hại sao rồi đấy. Sau này cậu phải nghe lời sắp xếp của ta. Ta bảo cậu làm gì cậu phải làm theo không được cãi. Ngay cả chuyện cướp của giết người cậu làm được không?" Lời có chút cứng lại bởi trước giờ gã chưa nghĩ đến việc mình sẽ giết một ai. Nhưng trước tình thế nguy cấp hiện tại, cậu với nỗi kinh hãi tột cùng vào đêm qua, Lời không thể không đồng ý. Gã liền gật đầu: "Dạ con làm theo. Thầy chỉ đâu con đánh đó." "Tốt, tốt lắm." Tiếp đến Lời được ông Đạm dùng dao rạch một đường lên đầu ngón tay. Ông ta lấy máu rồi vẽ một lá bùa. Theo như lời giải thích, đây chính là bản giao kèo của Lợi với âm binh. Bộ gã phải phục vụ ông Đạm hết đời, không từ chối bất cứ yêu cầu nào của ông ta. Sau khi hoàn thành nghi thức, thì ông Đạm ném một thứ gì đó đến trước mặt của Lợi. Cả nhanh chóng nhận ra đó là một xấp tiền trong chính cái túi đen mình đem tới. Hai mắt của Lợi sáng lên, gã ấp úng: "Cái gì thế thầy?" "Cậu có muốn nó là của mình không?" "Muốn à? Nhưng sao thầy lại cho con?" "Cậu cầm lấy, để coi như chút lợi lộc ban đầu ta cho. Lấy về mà ăn uống nghỉ ngơi, bổ lại dương khí đã mất từ hôm qua. Sau khi khỏe đến đây ta giao việc. Yên tâm, nếu làm tốt ta thưởng thêm." Trước lời đề nghị hấp dẫn này, Lợi gật đầu lia lịa, nhoài người cầm sấp tiền. Trước khi rời đi, gã còn cúi rạp người xuống vằn vái mấy cái. Dòng giã 3 tháng trời trôi qua, Lợi dần trở thành một tin tay sai đắc lực của ông Đạm. Nào là quậy phá quấy rối những người trong làng để họ nghĩ mình bị ma quỷ rồi đến nhờ ông phá giải. Chưa hết, Lợi còn đi ăn cắp mấy bộ hương đèn bằng đồng của người giàu. Ông Đạm dùng chúng để làm phép, thu hút hết tài lộc và vận may sang cho mình. Mỗi lần xong việc như vậy, Lợi lại được từ 5 đến 10 triệu. Đối với gã mà nói, thì không thể ăn chơi thỏa thích. Nhưng nhìn chung gã hài lòng với công việc này. Đêm này đang ngủ thì Lợi giật mình tỉnh giấc. Bởi trong giấc mơ gã đã nghe ông Đạm triệu hồi. Do đã quen với cách gọi này cho nên gã vội nhòm dậy, thay quần áo rồi chạy sang. Đến nơi Lợi trông thấy một cái bàn lễ được bày sẵn. Gã cúi đầu rồi thì thầm: "Dạ thưa thầy, con tới rồi." "Vô bên ông nhà cầm cái bao ra đây." Lợi gật gù làm theo lời của đối phương. Và rồi gã có chút gượng lại khi nhận ra bên trong cái bao mà ông Đàm vừa nói gồm có cuốc, sẻng và mấy cuộn dây thừng. Khá tò mò, gã ngoái đầu rồi hỏi: "Ủa thầy, cái bao này phải không?" "Nó đó." "Hôm nay làm gì mà giống đi cày ruộng vậy thầy?" Ông Đàm khẽ gắt ra hiệu im lặng cho Lợi: "Đừng có nhiều chuyện, chút nữa rồi biết." Ông Đàm sau một hồi lâm dâm độc chú trước bàn lễ thì tiết lộ: "Mày có biết nhà bà Dung trong xóm Hạ không?" "Dạ biết, bà ấy vừa chết phải không thầy?" "Đúng. Hôm trước có người tới nhờ ta yểm bùa cả dòng họ nhà bà ấy. Ta đã cho âm binh quấy phá làm cho bà đổ bệnh rồi chết. Nhưng mà để cái phép ấy được hoàn tất, ta cần một chuyện quan trọng." "Chuyện gì à?" "Đào mộ bà ta lên, chặt đầu đem vào bỏ vào chiếc chum để luyện chú. Coi như thế thì cả dòng họ đó mới lụn bại." Khỏi phải nói, nghe đến những lời này, Lời đã tái nghít cả mặt. Cả ấp úng đưa tay lên rồi xua xua: "Thôi thầy ơi, con không dám đâu. Thầy bảo con đánh giết người sống thì được, chứ đằng này làm chuyện như vậy con sao thể chứ." "Cái thằng ngu, chỉ là một cái xác chết không cục cựa được, tại sao phải sợ? Nên nhớ mà đã giao kèo âm binh của tao, sao mày muốn trái lời phải không?" Lời lập tức quỳ xuống lắc đầu: "Dạ không, thưa thầy, con không dám, thầy bỏ qua cho con, chỉ là con sợ." "Ta nói lại lần cuối, mày đang làm việc cho tao, tài phép của tao biết rồi, làm gì có thứ gì động vào mày. Mau đứng lên, ta không muốn nói nhiều, làm xong xuôi về đây tao cho 20 triệu. Khỏi phải nói, cái số tiền vừa được ông Đàm nhắc tới khiến cho Lợi như quên đi mệt mỏi, gã lắp bắp: "Thầy nói thật chứ? Mày đã thấy tao lừa mày bao giờ chưa? Đứng lên, sắp tới giờ rồi." Đúng thật là thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chỉ mấy phút trước Lợi còn sợ đến mất mật, nhưng giờ gã đã bạo gan. Lợi gật đầu: "Được, con làm, con làm." "Phải thế chứ." Sau khi thu dọn bàn lễ, cả hai băng qua mấy đám ruộng phía sau nhà ông Đàm rồi tiến ra nghĩa địa. Đồng hồ trên tay của Lợi lúc này chỉ sang hơn 12 giờ khuya. Bây giờ tất nhiên là chẳng còn ai bén mảng đến đây. Cái bao trên tay của Lợi có sẵn cuốc, sẻng, dây thừng, thêm một bó hương. Khá như vậy đi theo ông Đạm. Để thêm một lúc, ông ta dừng lại trước một nấm mộ còn mới. Xung quanh chất đầy mấy bao xi măng, gạch và cát, thậm chí mấy cái vòng hoa còn mới. Ông Đạm thở vào một cái rồi lẩm bẩm: "May quá, đi sớm. Chứ để tới ngày mai cho bọn thợ xây nó xây mộ thì không làm được." Ông quay ra phía Lợi: "Đây, đào nó đi." Lợi gật gù lấy cây cuốc ra rồi bắt đầu đào. Sau hơn 30 phút, cây hố cũng đã hõm xuống đáng kể. Lợi mình mày đầm đìa mồ hôi, gã thở hồng hồng dưới cái tiết trời lạnh lẽo. Toàn định đưa tay cởi phăng cái áo thì ông Đàm liền ngăn lại: "Thằng ngu, mặc yên đó. Mày cởi ra thì lát mở nắp quan tài thì âm khí nhập vào khổ đấy." Nghe vậy Lợi thì không cởi nữa, nhưng gã cũng lẩm bẩm trong miệng: "Ông biết dành vậy ngon súng mà đào." Mất hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng tấm ván hòm của ngôi mộ cũng lộ ra. "Đây, đây rồi thầy, nhanh lên cậy nó ra." Nói xong ông thắp cái bó hương đem theo rồi lùi ra mấy bước. Cái luồng âm khí chuẩn bị bốc lên kia có vẻ như độc hại, cho nên trông ông ta e dè. Lại đưa tay cầm lấy chiếc xẻng bắt đầu chạy bốn góc của tấm ván hòm. Những âm thanh khô khốc vang lên. Giờ phút quan trọng đã đến. Gã hít một hơi thật sâu như cố gắng dùng mùi của nén hương đang tỏa ra để át đi mùi tử khí. Lại đưa tay bật nắp hòm lên, ngay lập tức gã như muốn nôn thốc nôn tháo ra, bởi thứ bên trong hòm là một thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Mùi hôi bộc xốc lên thẳng vào mũi của gã. "Nhanh lên, làm gì mà lâu quá vậy?" Ông Đàm hối thúc Lời lắc đầu ngán ngẩm. Cả lấy vật áo bịt mũi của mình lại rồi bắt đầu lần mò từng lớp vải niệm trên xác chết. Gương mặt của người chết hiện ra, nét trưng phình bắt đầu có dấu hiệu phân hủy mạnh. Bà Dung thì Lời không còn xa lạ. Đây là một trong số những người giàu có trong làng. Những cái sự giàu này chắc đã đắc tội với người nào đó, cho nên họ mới tìm tới thầy Đạm nhờ ông ta chấn niệm một cách tàn bạo như vậy. Thế không suy nghĩ miên man nữa, lại nhắm mắt chắp tay lại mấy lại như để xin người khuất mặt tha thứ cho mình. Tiếp đến cây mũi chiếc sèn trên tay cổ gã nhanh chóng đâm xuống nghe một cái phập. Nhưng có lẽ là lần đầu làm chuyện này nên nhát chém của Lợi không được ngọt. Cái đầu không đứt hẳn mà phần da trên cổ bầy nhầy. Thế vậy ông đạm điền gắt, chặt cho nó đàng hoàng, phàm phải hộp sọ là hỏng bét. Lợi nhăn mặt nín thở đâm tiếp nhát thứ hai, lần này thì mọi thứ có vẻ chân tru. Tiếng xưng cổ của bà Dung vang lên khô khốc. Lợi đưa tay nắm phần tóc của cái đầu rồi giở nó lên. Ở trên mặt đất đông đạm mừng rỡ, hai mắt của ông sáng lên, nhanh chóng hối thúc Lợi nhét cái đầu vào trong cái túi đựng chỉ chú mà ông mang theo. Sau khi có được thứ mình cần, ông đứng trên mặt đất đọc một tràng những câu thần chú. Còn Lợi thì lò mò đứng nấp hòm, lấp đất lại cho ngôi mộ trở lại như cũ. Xong xuôi cả hai nhanh chóng quay trở về lại nhà của ông Đạm thì kim đồng hồ cũng chỉ gần 4 giờ sáng. Lại mệt mỏi vì mất sức cho nên nằm vật ra chiếc giường. Còn ông Đạm thì hào hứng thực hiện bước tiếp theo của quá trình luyện bùa. Ông đem cái đầu của bà Dung đi ra sau giếng để lóc hết thịt thừa phân hủy. Lóc cho đến khi chỉ còn là chiếc đầu lâu trắng hiếu thì ngừng lại. Ông giờ nó lên nhoèn miệng cười khoái chí. Bởi chỉ cần làm xong bùa yểm thì người thuê sẽ trả cho một số tiền lên đến 3 tỷ đồng, bằng cả mấy năm lừa đám dân đen ở trong làng. Nói về Lời, sáng hôm sau, cả thức dậy thấy trước mặt của mình đã để sẵn một cọc tiền, kèm theo đó là lời nhắn ghi trên tờ giấy. Mày làm tốt lắm, tao ra ngoài có chút chuyện, mày cầm tiền rồi đi, nhớ đừng để lộ ra ngoài, nếu không tao không tha cho đâu. Lời đọc xong thì quẳng tờ giấy vào xó, cả đầu có quan tâm gì. Khi mà số tiền 20 triệu đã nắm trong tay, Lợi lúc này nhủ thầm. Tính ra thì cũng nhàn, chỉ một đêm mà có được ngần này, chắc mình phải cầu mong cho nhiều người nhờ ông ta làm bùa yểm nữa quá. Vừa nói, Lợi vừa nhòm giày bước xuống giường, bây giờ chỉ còn lại một mình. Tuy nhiên các không dám tay máy động vào bất cứ thứ gì trong nhà của ông Đạm. Khi như vậy, Lợi xỏ chân vào đôi dép rồi lững thững rời đi. Và lời mong ước này của Lợi nhanh chóng được trở thành sự thật. Khi mà vừa mới sang đầu tháng sau, ông Đạm lại triệu tập gã đến để đào trộm ngôi mộ thứ hai. Lần này trong bộ dạng của ông tức giận lắm, ông nghiến răng trèo trèo chửi mắng một ai đó hết sức thậm tệ. Lời dò hỏi thì mới biết, ngày lúc trước thì ông nghiệm bùa nhà bà Dung đặt lòng, không chịu trả tiền như đã hẹn. Thế là ông đâm sinh hận, quyết khiến cho người kia phải chịu sự trừng phạt. Cái cũ dùng lại sau khi xe âm binh làm hại một người trong nhà, ông gọi Lợi đến để chặt đầu đem về để yểm. Nửa đêm hôm đó do đã làm qua, cho nên lần này trông Lợi có vẻ thành thạo. Ông Đạm đứng trên bờ còn tấm tắc khen, bà gã sau này có túng quấn chuyển sang làm mộ tặc cũng được. Sau một hồi hì hùng thì cái xác cũng từ từ lộ ra, đó là một cô gái còn trẻ. Làn da cùng gương mặt phần nào vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, Lợi thì thầm. Không biết ông Đạm làm gì khiến cho cô gái này chết, người như ông đúng là nguy hiểm mà. Cả nhớ lại khi xưa nếu như mà gã không tìm tới sớm hoặc không nghe lời thì chắc có khi bây giờ gã cũng nằm sâu dưới sâu ba tấc đất. Thôi không lăn man nữa, Lời nín thở, phun một bãi nước bọt rồi đưa cái sẻng trong tay của mình lăm lăm vào cổ của cái xác. Một thành âm khổ khốc vang lên, cái đầu ngay lập tức đứt lìa, ông Đàm lại nói vọng xuống. Xem ra mày thành thục thật rồi đấy, có tiến bộ, tao sẽ thưởng thêm. Lại không một chút phản ứng nào với câu nói của ông ta, gã nghiến răng cố gắng gồng mình lên để át đi sự lạnh lẽo của tử thí đang bủa vây lấy mình. Nhưng rồi đột nhiên gã thoáng thấy cơ mặt của cô gái kia có chút cử động, hay nói đúng hơn là hàng lông mi của cô vừa rồi giật lên một cái. Gì thế này? Ở bên trên, ông Đàm tiếp tục giục, làm cái gì vậy, nhanh lên xem nào. Lại chần chừ nhưng gã nhận thấy cứ đứng yên dưới này không phải là cách. Thế là Lời đến đôi bàn tay run rẩy của mình tiến sát cái đầu kia. Trong đầu tưởng tượng rất đủ thứ chuyện kinh dị có thể xuất hiện khiến cho đôi bàn tay của gã lúc này run tới mức tưởng chừng như chỉ cần một động tác nhỏ thì nó cũng không thể giữ nổi cái đầu của cô gái kia. Mà cũng đúng thật, nếu cái đầu của cô ta đột nhiên mở mắt nhìn Lời, chắc chịu chết dưới tay của ông Đàm chứ chẳng dám động vào nó nữa. Nhưng rồi cũng may là chẳng có chuyện gì xảy ra. lại bỏ cái đầu vào trong túi rồi thở vào nhẹ nhõm. Khá quàng nó lên chỗ của ông Đàm đắm nắp hòm rồi chống tay kéo lên trên bờ. Trong gương mặt của ông ta vui sướng, lại không biết cái liệu phép của ông ta có thật hay không. Thế nhưng nếu chuyện này bị phát hiện thì sự trả thù của thân nhân hai người bị chặt đầu sẽ kinh khủng lắm. Lại cũng không muốn nán lại đây thêm, cả nhanh chóng lấp đất lại. Về đến nhà, ông Đàm tiếp tục thực hiện công đoạn lóc thịt của mình. Do đã quen vào ban ngày ngủ hơi nhiều cho nên lợi không mệt và ngủ quên như lần trước. Gã lò mò ra sau giếng chầm chú nấp vào một góc quan sát. Những gì lợi thấy đây lại càng làm cho gã sợ hơn. Ông Đàm đúng là một con quỷ đột đốt người không hơn không kém. Con dao trên tay của ông ta được sử dụng một cách điêu luyện. Cũng phải thôi, ai mà biết đây là một người thứ bao nhiêu mà ông ta từng yểm bùa. Không tò mò nữa, lời trở lại gian giữa, gã ngồi xuống hộ cái bàn ghế gỗ, chờ đợi nhận được phần thưởng của mình. Một lát sau, ông Đàm từ phía sau nhà bước lên, nhìn lời ông ta có chút bất ngờ. Hôm nay cứng cỏi vậy, sao không về ngủ đi? Sao con về được chứ? Lời cười cười đưa tay xòe ra hiệu, như hiểu được ông Đàm nhếch mép, lầm nhầm gì đó bước vào trong phòng ngủ. Một lát sau trở ra, ông mang theo một sấp tiền trên tay. Đây, phần của cậu. Lần này làm tốt tôi thưởng cho mấy triệu nữa, nhưng mà tuyệt đối kín mồm kín miệng nha. Vâng, con biết rồi. Lại gật gù cầm sấp tiền rồi nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau, cơn nghiện thuốc lại nổi lên, lời lại mò đi mua. Hơi đèn cho gã tin đầu mối mà gã ngày mua mấy hôm trước đã bị công an bắt mất, nên bây giờ có muốn mua thì phải lên tin tận trên huyện. Không chịu đựng thêm được nữa, lời liền bắt xe cho ngay. Đến nơi gã còn phải qua 2-3 bước trung gian mới có thể mua được mấy tép. Đúng là dạo này công an làm gắt thật. Sau một hồi phê pha thì lợi tấp vào một cái quán nước ở bên kia đường, vừa kéo ghế ngồi vừa gọi lớn: chủ quán, cho xin cốc trà đặc với cái đĩa sứ. Đúng là định dùng ma túy ngay tại đây, bởi trong quán lúc này không có quá nhiều người, và lại vị trí của nó nằm lần khuất sau con đường lộ. Hơn nữa có vẻ như lời không phải là người đầu tiên dùng ma túy ở đây. Khi bà chủ vừa nghe thì đã nhoẻn miệng cười, là một nụ cười đầy ẩn ý. Bà chủ quán với đôi tay thuần thoát rót một cốc nước chè tươi đặt xuống trước mặt của lời. Cái đĩa bằng sứ cũng được đặt xuống bên cạnh. Trong lúc ấy, gã đưa mắt quan sát xung quanh. Cả quán nước bây giờ chỉ có một mình ông già râu tóc bạc phơ đang nhấm nháp điếu thuốc lá trên tay. Lại không quan tâm nữa, cả đốc một ngụm chè tươi bắt đầu màn trích thuốc của mình. Cần phê pha ngay lập tức kéo tới, lại ngã lưng tựa vào trong vách tường, miệng cười làm nhảm những câu hết sức vô nghĩa. Và rồi gã thoáng thấy có bóng người bước tới đứng trước mặt của mình. Nghĩ là bà chủ quán cho nên gã lẩm bẩm: đi đi, một lát nữa tôi trả tiền sau. Thế nhưng đối phương vẫn cứng đứng ở đó. Lại bận dọc lắm, gã cố gắng mở cặp mắt của mình lên để xem rốt cuộc đứa nào mà lại dám phá đi cái sự phê pha của gã. Thế nhưng rồi vẻ hống hách nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một sự hoảng hốt đến tột cùng. Bởi lời nhận ra người đang đứng trước mặt của gã chính là cô gái đêm qua, người mà gã đã chặt đầu đưa về cho thầy đạo luyện bùa. Cô. Lại ú ớ, còn cô gái kia nở một nụ cười kinh dị nhìn gã. Gương mặt cô ta xám xịt, cái cần cổ vẫn còn hằn rõ vết đâm của chiếc sẻng. Bất thình lình cả cái đầu rơi xuống chân của lợi, cô gái giơ hai tay lên đần mò: trả đầu cho tao, trả đầu cho tao. Khỏi phải nói, lời sợ đến mức chân tay quắn lại với nhau, gã lắc đầu xua tay: không, mày. Toàn là những lời vô nghĩa. Gã cứ như vậy đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi quán, lại định tháo chạy khỏi cô gái kinh dị kia. Nhưng chỉ chạy được mấy bước, hai chân của gã đã ngã quỵ, nằm sóng xoài dưới mặt đất. Cái đầu từ đâu lăn lông lốc lại, nằm đối diện chỉ cách chỗ lợi nằm chưa tới hai gang tay. Khuôn mặt của cô gái với nụ cười đầy ám ảnh cũng là thứ cuối cùng gã có thể trông thấy trước khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Trên khi tỉnh dậy, lại nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trên hết chiếc giường xung quanh mà gã đang nằm là mấy cái bàn thờ đang nghi ngút khói. Bên trên có hàng chục pho tượng thần Phật rồi bài vị của người chết. Trông khá là giống gian phòng thờ của ông Đạm. Đây là đâu? Mình đang ở nhà thầy Đạm sao? Đúng lúc này thì cánh cửa bên ông được mở ra, Một bóng người lững thững bước vào, lại ngồi nhòm dậy trong lòng đề phòng vì sợ cô gái kia xuất hiện. Thế nhưng không, khi mà nhận ra đối phương là ai thì gã lại càng bất ngờ hơn nữa. Ông, là ông. Lại đứng gần lại bởi gã nhận ra đây chính là ông lão ngồi hút thuốc trong quán nước. Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Cậu cứ bình tĩnh, tôi không làm hại cậu đâu. Tôi thấy cậu đang bị ngất cho nên đem về đây để cho cậu nghỉ ngơi. Ông nói dối kém quá. Nếu thấy tôi ngất thì phải đem tôi vào bệnh viện chứ. Ông có ý đồ gì phải không? Ông lão lúc này cười giòn rồi nói, cậu nhìn xem, nếu muốn hại bây giờ cậu đâu còn ngồi nói chuyện được với tôi. Hơn nữa vấn đề của cậu có đem vào bệnh viện không giải quyết được đâu. Cậu bị vong theo mà. Sự bất ngờ càng được đẩy lên cao lời ấp úng. Sao ông biết? Ông là thầy phù thủy. Đúng rồi đấy. Thế nhưng đừng gọi như vậy. Tôi chỉ biết chút ít phép thuật. Lúc nãy tôi thấy cậu bị cô gái mất đầu bám theo. Nhìn ánh mắt giận dữ cô ta, chắc cậu làm gì ghê gớm lắm. Hay là cậu là người giết cô ấy? Ông điên sao? Tôi không có. Tôi không làm chuyện đó. Thì tôi chỉ đoán vậy thôi, cậu làm gì phản ứng mạnh vậy? Lại lùi lại gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Đúng lúc này gã nghe thấy giọng của ông thầy đạm vang lên. Lợi, mày đang ở đâu? Về đây ngay. Tôi đang có việc ở trên huyện, có chút việc. Ta không biết, mau về nhanh. Có cái chuyện cần mày gấp đấy. Chuyện gì? Mày đừng có hỏi nhiều, nhanh đừng làm cho tao bực. Dứt lời giọng nói của ông đạm biến mất. Lại nhòm giày toàn định rời đi thì ông lão kia nói với, người đó là ai mà cậu sợ quá vậy? Lại còn biết cách nói chuyện qua đường âm, chắc không phải là hạng xoàng đâu. Cái gì? Ông nghe thấy? Thì cũng loáng thoáng một chút. Thôi, ông là gì cũng kệ, tôi đi đây, tôi không dành nói chuyện với ông. Thế lời lời đứng dậy gấp bước xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài. Căn nhà của ông lão giống như một cái am, nó nằm sâu trong con hẻm vắng. Phải đi bộ khá xa đợi mới bắt được xe thồ để trở về làng. Lúc đến được nhà của ông Đàm thì cũng đã hơn 2 giờ chiều. Ông nhìn gã rồi trừng mắt. Mày đi đâu bây giờ về? Dạ con đi có chút chuyện. Chuyện gì? Mày thì chỉ biết hút chích chứ có công chuyện mẹ gì. Dạ thưa thầy, thầy gọi con tới đây có việc gì? Thầy nói đi con làm theo. Lèo cái thần hồn của mày đấy, suốt ngày ăn chơi. Tới nay không làm được việc thì đừng trách tao. Vâng, con biết rồi. Lại gầm đầu lia lịa, còn ông Đàm thì lấy 2 chiếc chum từ trong góc nhà đặt trước bàn thờ. Lại cũng đoán chừng đây là 2 chiếc chum đựng đầu của bà Dung và cô gái trẻ kia. Ông Đàm lại tiếp tục buông một câu mắng trời thậm tệ, nhưng lần này không phải dành cho Lợi mà nhìn về 2 cái chum kia. Mẹ kiếp, chúng mày đúng là phiền phức, làm tao vững đổ thư rắc rối. Đợi đi, tao mà giải quyết xong thì đem chúng mày băm vòng ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Lại đứng kế bên tuy không biết tại sao ông Đàm lại nổi giận như vậy, nhưng gã cũng chỉ biết im lặng nghe mà thôi. Sau khi sổ hết cơn tức giận trong người, ông ta liền quay sang rồi ngất hàm nói, mày lo chuẩn bị đồ nghề đi, đêm nay hành sự. Thầy lại muốn con đào mộ sao? Lần này lại có ai thuê thầy nữa à? Không. Gương mặt của ông Đàm hiện lên một vẻ đầy gian ác. Ông vạch hàng cúc áo của mình để lộ ra một khuôn ngực trần. Lại nhíu mày và rồi nhận ra trên lớp da của ông Đàm đang xuất hiện những nốt đường đỏ giống như đầm bụi nhọt. Thầy sao vậy? Mẹ kiếp, ta bị chúng nó lừa. Là sao, ai dám lừa thầy à? Là nó, chính nó. Ông Đàm chỉ về cái chum bên trái, nơi đựng cái đầu lâu của cô gái trẻ rồi kể. Trước khi chết thì người nhà đó đã đoán được tao đứng sau, cho nên chúng nó thuê thầy về, bí mật vẽ trận đồ chấn điểm cây xác. Ta chủ quan quá đem về làm phép thì bị phản bùa. Trời đất! Thế còn con có bị trả thù không? Ta không biết nữa, thế nhưng chắc sẽ đến lượt mày nhanh thôi. Trời đất ơi, thầy làm ơn cứu con với, thầy còn chết mất. Im cái mồm của mày lại, không phải mày còn sống sờ sờ ra đấy sao? Với lại tao đâu có dễ bị thua như vậy. Đêm nay tao với mày ra nghĩa địa, đào trộm 2 cái xác mang về để tao làm bùa thí mạng. Bùa thí mạng? Đúng, 2 cái xác này sẽ theo tao với mày nhận lãnh hậu quả của bùa quật. Đợi nghi thức thế mạng xong, ta sẽ truy tìm đứa nào dám đấu phép với tao. Lúc đó đừng để cho tao bắt được, chứ nếu không chúng nó chạy đằng trời cũng chết dưới tay của tao. Nghe đến đây Lợi gật đầu lia lịa rồi nói, dạ, tối nay con với thầy đi, con sẽ làm theo lời của thầy. Tốt, Lần này để giữ cái mạng của mày nên sẽ không có tiền cơm. Dạ con biết rồi, con không dám lấy tiền đâu. Thầy bảo sao thì con làm vậy, cái mạng này quan trọng hơn mà. Giỏi, tao bắt đầu thích mày rồi đấy. Nếu cứ ngoan ngoãn như thế, sau này tao còn truyền nghề cho thang hồ mà kiếm ăn. Lệ gần gù rồi cúi người xuống. Tuy nhiên lúc này trong cái ánh mắt của gã đã toát lên một sự bí hiểm. Lệ nhớ lại khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ trước, lúc vừa mới bước ra khỏi cửa am của ông già kia. Cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi nói trước, cậu mà theo ông thầy đó sớm muộn gì cũng chết không toàn thây. Cậu nói có phần mang tính hăm dọa này khiến cho Lợi dừng bước. Gã quay lưng rồi mím môi hỏi. Ông nói vậy là có ý gì? Cậu đừng có tự dối lòng của mình. Tôi nói cho cậu biết, giữa tôi và ông thầy kia sắp sửa có một trận đấu phép lớn. Nếu cậu chấp nhận không làm tay sai cho hắn ta, tôi sẽ giúp cậu giữ cái dao kèo nắm âm binh. Chúng nó sẽ không thể nào hại tin được cậu đâu. Có thật không? Lại bắt đầu hứng thú các bước trở vào trong. Ông nói dối tôi coi chừng đấy. Trời đất ơi, tôi nói dối cậu làm gì? Cậu phải tin là tôi. Tôi sống tới từng này tuổi, tôi chưa từng làm chuyện trái đạo lý. Nói cho cậu biết, tôi được người nhà cô gái kia thuê. Do họ biết con gái của họ không thể nào sống được tiếp nữa, bùa chú và đám âm minh của thầy Đàm quá mạnh. Khi tôi tới nơi thì cô gái chỉ còn là một phần hồn lay lắt. Trong thời gian tổ chức tang lễ, tôi âm thầm dùng phép trấn nghiệm. Ngay cả cái mảnh đất dùng để chôn cất cũng có một cái trận đồ bắt quái. Thế cho nên khi cậu và lão ta mang đầu cô gái về để làm bùa thì sẽ bị nó phản lại. Ông nói sao tôi sẽ bị phản bùa? Đúng, vừa rồi cậu trông thấy cô gái kia chỉ là bước đầu thôi, sau này còn nhiều thứ kinh dị nữa. Lời lộ rõ về sợ hãi, thế nhưng ông lão nhanh chóng trấn an. Cứ bình tĩnh, nếu như cậu chịu giúp tôi thì không những giao kèo với đám âm binh của ông Đạm này sẽ được hủy, mà tôi cũng giúp cậu tránh khỏi đại nạn phản bùa. Nhưng tôi phải làm gì? Chuyện này đơn giản thôi. Ông lão ghé sát vào tay của Lợi thì thầm gì đó, mà càng nghe hai cặp mắt của gã càng trợn ngược lên. Sau khi mà nói ra kế hoạch ông già kia làm phép để hóa giải bản giao kèo của Lợi, đầu tiên ông dùng hương đốt lên lấy tàn của nó châm thẳng vào ngực và những huyệt đạo trên người của gã. Nhưng tưởng quá trình này sẽ đau đớn, thế nhưng không. Làm đến đâu Lợi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng cho đến đó, như vừa chút bỏ được một gánh nặng ngàn cân vậy. Không những vậy, nếu quan sát kỹ Lợi có thể thấy trên những nốt chấm của đầu hương đang bốc ra những làn khói màu đen. Hơn một giờ đồng hồ sau thì ông lão ngừng tay, thở vào một cái rồi nói. Xong rồi, giờ cậu không lo bị lão ta hành hạ đâu. Tôi biết rồi, đúng là nhẹ người hẳn đi. Lợi liền chắp tay cảm tạ ông ta rồi gã hỏi. Thưa thầy, bây giờ tôi phải làm gì? Ông lão đưa bàn tay liền bấm bấm rồi nhẹ nhàng nói. Trước mắt cậu bắt xe về ngay lại làng đi. Nhớ là tỏ ra sợ hắn ta, chứ không thì hắn ta nghi. Còn nữa, gã bảo gì cậu phải làm tuyệt đối theo. Mọi chuyện còn lại để ta lo. Mà này, nghe đồn lão Đàm có nhiều vàng bạc của cải, nên làm xong cậu có thể tha hồ lấy chúng đi. Ông nói thật chứ? Tất nhiên, tôi đâu cần tiền bạc đâu. Và lại gã cũng đã bị tôi tiêu diệt, khi đó thì đâu còn ai can thiệp vào chuyện tiêu tiền của cậu. Vẫn có chút rùng rợn, nhưng khi nghe đến phần thưởng có được sau khi kế hoạch thành công, Lời phấn khích tột cùng. Gã gật đầu không chút ngại ngần rồi đồng ý. Trên đường về, gã cũng có suy nghĩ thêm. Bây giờ mình đã thực sự không còn ràng buộc gì với ông Đạm. Cho dù ông ta không bị bùa của lão già kia hại chết, thì với cái điều bộ ốm nhom gầy cỏ mấy, một dao cũng đủ để lấy mạng. Mình cứ xử lão ấy rồi ôm tiền bỏ trốn cũng được. Trở lại với thực tại, Lời nhìn theo cái bóng của ông Đạm mà cười thầm. Đúng là từ nãy đến giờ những điều lão ta nói giống hệt với những gì đã nghe từ trước. Không nghi ngờ gì, kẻ thức thời mới biết Trang Tuấn Kiệt. Tuy mấy tháng nay hắn sống bằng tiền của ông Đạm, nhưng là nhiêu đó đâu có nhầm nhỏ gì so với viễn cảnh của ông lão kia vẽ ra. 10 giờ đêm hôm nay trời có chút mưa phùn lất phất, làm cho không khí vốn dĩ lạnh nay lại càng thêm phần buốt giá. Thời tiết như vậy thì chắc chẳng ai muốn ló dạng ra ngoài đường làm gì. Ông Đàm gọi Lợi thức dậy để đi sớm vì có tới hai ngôi mộ cần đào. Lần này Lợi đi với một tâm thế hoàn toàn khác. Gã đi để làm trong tay, để trả thù, chứ không còn là phục vụ, nghe lệnh cho ông Đàm như một con chó trung thành. Hai người đang diễn nghĩa địa thì ông Đàm chỉ tay vào một nấm mộ mới đắp rồi nói: "Nó đây, cứ yên tâm đào thoải mái đi. Đây là mộ của một bà già ăn mày, không có gia đình. Người ta gom góp đưa bà ta ra đây chôn lúc sáng sớm. Còn ở góc cuối kia là của một đứa trẻ nhỏ, có hơi vướng víu nhiều đồ cúng một chút. Nhưng đây là hai cái xác duy nhất còn nguyên vẹn, chưa bị phân hủy nhiều." Lệ gật gù bắt đầu bắt tay vào công việc. Đúng là ngôi mộ mới lấp cổng với lại trời đang mưa, cho nên tơi xốp hẳn. Việc đào bới nhờ vậy cũng diễn ra hết sức thuận lợi. Thế nhưng khi mà vừa đào xuống đường hơn 2 mét, thì Lợi lại khựng lại cái nhíu mày rồi thắc mắc: "Sao lâu thế họ nắp hòm với ông Đàm, có đúng là cái này không hả?" Ở trên mặt đất, ông Đàm lấy tay che dù, tay còn lại thì hùa hùa mấy nén hương. "Đúng nó rồi đó, thế nhưng mà không có quan tài chi cả. Xác cậu bói được quấn trong chiếu rồi cứ như vậy mà chôn thôi." Ngay đến đây thì Lợi có chút xót xa cho kiếp người nghèo khổ của người nằm bên dưới. Giờ nghĩ đến mình gã thì có gì khác đâu. Cũng không có nhà cửa gia đình, chẳng may có chết, lại cũng không muốn bản thân phải chết như vậy. Mà không muốn thì phải làm, phải thực hiện cho thành công kế hoạch đã định. Sau đó dùng số tiền kích xù của ông Đàm thăng hộ ăn chơi cưới vợ sinh con. Như vậy cho nên Lợi lại có chút động lực để tiếp tục công việc. Quốc thêm mấy nhát thì đầu Quốc chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Lại đưa chiếc đèn pin buộc trên đầu của mình dọi vào, đúng là một chiếc chiếu bên dưới. Thấy rồi. Lại từ từ đưa tay giở tấm chiếu ra, bên trong là một cái xác trong tư thế co quắp. Lợi kéo mắt nhìn về phía chiếc đầu, không còn chần chừ gì nữa. Gã móc sợi dây thừng kéo cái xác lên trên mặt đất. Đã xong cái thứ nhất, do phải vận chuyển hai cái xác đi, cho nên cả hai có mang theo một cái xe kéo. Xác của lão ăn mày nhanh chóng được quân lên thùng xe, nằm chồng chơi như một con lợn con bò đang bị chờ mổ thịt vậy. Ông Đàm thì trông có vẻ hài lòng lắm, ông ta lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Ngôi mộ thứ hai cũng đã được Lợi đào nốt. Cái này thậm chí còn dễ hơn, bởi xác đứa bé chỉ chừng 7-8 tuổi, nó nhẹ lắm. Một mình gã cũng có thể chất nó lên. Sau khi lấp xong xuôi thì Lợi thở phào một hơi. Xong rồi đấy. Về đến nhà trời càng đổ cơn mưa nặng hạt, cho nên Lợi xin ngủ tại chỗ ông Đàm. Có chút bất ngờ ông liền hỏi: "Tao có nghe nhầm không hả? Mày bình thường sợ người chết như vậy, hôm nay chịu ở đây. Mày quên là có hai cái xác trước bàn thờ." "Không có, sợ thì con sợ. Thế nhưng mà bây giờ ra ngoài mưa to gió lớn, nhiều khi gió độc thổi tới, mấy cái chuyện con làm vừa rồi ý nghĩa chi?" "Cái thằng này cũng nói lý nhỉ. Thôi được, mày ra sau tắm rửa vô vào trong phòng của tao nằm đi. Để ở ngoài này tao làm phép. Đừng có tái máy mà ra ngoài, phá hết hỏng chuyện của tao là trời cũng không cứu được mày đâu." "Dạ, con biết rồi." Lợi gật gù lững thững bỏ đi ra sau nhà. Thực ra thì cái việc cả bốn nán lại cũng là một phần trong kế hoạch của ông già trên huyện. Sau khi tắm rửa xong, Lợi vào trong phòng khóa cửa lại. Bên ngoài từng tiếng đọc chú của ông Đạm vang lên. Lợi hít một hơi thật sâu, gã nhẹ nhàng lấy từ trong túi của mình ra một lá bùa màu tím. Đây là thứ đừng ông lão đưa cho ông ta dặn. Cậu đem lá bùa này rất dưới chân giường của thầy Đạm, nhét xong thì cứ vờ như không có chuyện gì, lão ta sẽ không nghi ngờ gì đâu. Kế hoạch vẫn đừng tiếp diễn, Lợi gấp lá bùa rồi nhét xuống chân giường. Xong xuôi, gã ngồi trên chiếc ghế tựa gần đó, từ từ thả lỏng cơ thể chìm vào trong giấc ngủ mê man. Sáng hôm sau, Lợi thức dậy vẫn cố tình tỏ ra không biết được gì. Bên ngoài hai cái xác vẫn không còn nữa. Ông Đàm ngồi xếp bằng trước bàn thờ, hai mắt của ông ta nhắm nghiền lại, giống như đang thiền định vậy. Lợi hít một hơi rồi lẩm nhẩm: "Thầy Đàm, thầy ngủ hả?" Không có tiếng trả lời, gã tò mò bước đến gần hơn: "Thầy Đàm ơi, thầy ngủ hả?" Bất thình lình ông Đàm mở trừng mắt, hai tay chụp lấy chân của Lợi: "Thầy ơi, thầy làm gì vậy?" Các hoàng sợ nhưng rồi cũng nhanh chóng ông Đàm lấy lại được sự bình tĩnh. Ông buông chân của Lợi rồi thều thào: "Mày dậy rồi hả?" "Dạ con dậy rồi." "Dậy rồi thì về đi, ta đang luyện phép, đừng có làm phiền." "Dạ, thưa thầy con đi." Lợi cúi đầu lò mò rời khỏi nhà của ông Đàm. Về nhà gã nằm vật ra giường, tuy nhiên Lợi chỉ trằn trọc chứ không sao có thể ngủ được. Trong đầu của gã cứ hiện lên một đống suy nghĩ. Nếu như mà ông lão kia thất bại thì sao? Thầy Đàm có biết mình phản công không? Mà nếu biết thì liệu ông ta có trả thù mình không? Tự dưng lúc này đầu của Lợi lại xuất hiện những sự sợ hãi. Nhưng rồi có sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Đỡ lỡ đâm lao thì phải theo thôi. Là một ngày nữa trôi qua, đêm nay Lợi không được ông Ngạm gọi. Nhưng gã vẫn tới nhà của ông. Bởi theo lời dặn và kế hoạch của ông lão trên huyện thì đêm nay cả hai người sẽ có một trận đấu phép cực kỳ lớn. Thế là không một chút chần chừ, gã men theo con đường đất rồi chạy bằng đường tắt. Tới nơi Lợi nhận ra bên trong nhà ông Đạm lúc này đèn đóm đã sáng trưng. Trước hết ông ta mặc sẵn trên mình bộ quần áo dài thụng, trông rất chỉnh tề, như thể chuẩn bị làm một cái lễ lớn vậy. Tiến tới gần hơn để khỏi bị phát hiện, Lợi tháo luôn đôi dép ra rồi đi chân đất, đứng nấp sau chậu cây bonsai. Gã chồng thấy trong gian phòng thờ của ông Đạm được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Toàn bộ căn phòng tràn ngập ánh sáng từ những cây nến màu đỏ. Chưa hết ngay giữa nhà là hai cỗ quan tài cũng màu đỏ nốt. Lợi thầm nghĩ, hai cái quan tài này là của bà lão ăn mày với đứa bé hôm qua. Không biết có đúng không, nhưng tất nhiên Lợi cũng không có cách nào để kiểm chứng. Gã tiếp tục im lặng chăm chú quan sát. Buổi lễ chính thức bắt đầu, ông Đàm đứng giữa hai chiếc quan tài, miệng tuôn ra thành từng tràng thần thú. Ông vừa đồng vừa đưa tay múa máy gì đó. Trước hết có ánh sáng lờ mờ, Lợi thấy cơ thể của ông Đạm đang căng lên. Thậm chí có vài chiếc cúc áo của ông đang bị bật tung. Trông ông ta bấy giờ chẳng khác gì một cái bóng bay đang sắp sửa nổ tung ra vậy. Tiếp đến ông dụng hai tay của mình chạm vào hai cỗ quan tài. Sau cú chạm này thì cả hai rung lên bần bật. Lại đứng bên ngoài nghe rõ từng tiếng lộp cộp của ván gỗ chạm vào nền nhà. Ông ta làm gì vậy? Và rồi một âm thanh lớn vang lên. Lời há hốc mồm bởi gã chồng thấy hai cái nắp hòm đắp bật tung ra từ bao giờ. Từ bên trong hai cái bóng người từ từ ngồi dậy. Cái gì thế? Hai mắt của Lợi trần trừng, bởi đây đúng là xác của bà lão ăn mày và đứa trẻ mà gã đã đào. Nhưng mà làm sao họ rõ ràng là hai cái xác chết bây giờ lại có thể đứng dậy được? Lần đầu tiên trong cuộc đời Lợi mới tận mắt chứng kiến được một thứ kinh dị đến như vậy. Lên! Từ trong nhà ông thầy Đàm là lớn, hai cái xác cũng bay từ trong quan tài ra, đứng lù lù trước bầu cửa. Trông thấy chúng chỉ còn cách chưa đến 10 bước chân. Lợi nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén cơn sợ hãi. Thậm chí gã còn sợ bị phát hiện tới mức phải đưa tay bịt miệng mũi của mình để ngăn tiếng thở. Một chàng thần thú nữ vang lên. Lần này thì bộ áo dài đã không thể vừa tới cơ thể phình to của ông Đạm. Từng âm thanh duyệt duyệt của lớp vải bị xé phát ra. Ông Đạm nhìn thân thể bóng lưỡng của mình ngã ngửa ra rồi cười lớn. Không biết đang có vị thần thánh nào nhập vào người của ông nữa. Nhưng đúng lúc này ông Đạm bất ngờ bị hai cái xác quay ngược lại. Một già một trẻ họ giơ tay bóp cổ của ông. Cơn nghẹt thở khiến cho đống cơ bắp của ông Đạm dẹp xuống. Ông Đạm bà lão ăn mày sang một góc rồi gầm gừ. Mẹ nó, cái gì thế này? Còn đứa bé lúc này với cơ thể nhỏ bé của mình, nó luồn qua hai chân của ông rồi cắn thật mạnh vào bắp đùi. Tiếng hét thất thanh của ông Đạm vang lên, nhưng chắc giờ có ai nghe thấy, cho nên ông nhanh chóng bịt miệng của mình lại. Ông quay sang phía bàn thờ, ông Đạm lấy một cái bút lông ngậm chặt vào miệng để giảm đi cơn đau sau vết cắn. Thì đã ổn định trở lại, ông cúi xuống nắm lấy tóc của thằng nhỏ rồi kéo ngược nó lên. Thế nhưng do nó vốn là một cái xác trong quá trình phân hủy, cho nên cú kéo của ông làm toạc nguyên cả một phần da đầu lên. Còn cái đầu của nó vẫn ngập chặt lấy đùi của ông. Mẹ kiếp! Ông Đạm đưa ngón tay lên miệng cắn một cái làm cho máu tứ ra. Từng giọt máu nhỏ thẳng vào phần da đầu bị bong chóc, rồi phát ra tiếng nổ lách tách. Đứa bé cũng vì vậy mà không còn cắn nữa. Cũng giống với bà lão ăn mày, ông Đàm nghiến răng đạp nó qua một bên. Đầu tóc của ông lúc này đã bù xù rối tung cả lên. Ông gầm ngừ gì đó rồi chạy ra khép vội cánh cửa nhà lại. Nếu tiếp tục nấp ở góc này Lợi không thấy được gì. Thế là gã chạy ra phía bên nông nhà, nơi có mấy cái lỗ thông gió. Đến nơi cảnh tượng bên trong lại hiện ra. Ông Đàm lúc này ngồi thụp xuống đất, qua ánh nến Lợi nhận ra những vết mồn nhọt trên ngực của ông sưng to gấp 4-5 lần. Và rồi như sừng nhớ ra điều gì không đúng, ông ta đứng dậy chạy ào ào vào trong buồng ngủ. Đợi chừng hơn 5 phút sau thì tiếng gào rú lại vang lên. Ông Đàm bước ra với lấy cái bùa màu tím trên tay, Đây chính là lá bùa lời đã nhét xuống gầm giường của ông ta. Thằng chó, thì ra là mày. Mày đã phản tao, được lắm. Phen này tao cho mày chết không toàn thây. Ngay đến đây lời xanh cả mặt, bởi lời đe dọa này của ông Đàm là không thừa. Gã chắp tay lẩm nhẩm: ông gì đó ơi, mau tới cứu tôi. Vừa dứt câu cầu khấn thì đúng lúc này cánh cửa của nhà ông Đàm đột nhiên mở tung. Lệ ú ớ khi nhận ra người bên ngoài, một người đang bước vào. Gã đợi cái khoảnh khắc này đã lâu. Ông lão trên huyện xuất hiện, lại như vỡ hòa sự mừng rỡ khiến cho gã quên đi mình đang ẩn nấp. Ông Đàm trừng mắt nhìn đối phương rồi gầm gừ: thế ra là mày. Chào bạn cũ, lâu lắm rồi không có gặp nhau. Mà sao ông lại để cho nhà cửa bừa bộn vậy chứ? Ông lão chỉ tay về phía hai cái xác dưới đất rồi nói: định đãi tới món thịt người đó hả? Nó tanh lắm, ăn không có nổi đâu. Mẹ kiếp thằng chó chết. Ông Đàm xét toang lá bùa màu tím rồi lầm nhầm đọc chú. Thế nhưng càng đọc thì ông lão kia lại càng cười lớn: thôi đi, bùa chú của ông đã không còn hiệu nghiệm nữa. Mấy túp âm binh ông nuôi cũng đã bị bùa của tôi đánh sạch rồi. Mẹ kiếp thằng Lợi, mày với nó cấu kết với nhau đúng không? Cuối cùng thì cũng hiểu ra đó, thế nhưng mà muộn rồi, đừng có mà cố gắng niệm chú nữa, vô ích thôi. Mày ông Đàm nắm chặt hai bàn tay của mình rồi lao đến, tuân định ăn thua đồ với đối phương. Thế nhưng khi còn chưa chạm đến người của ông lão kia thì ông ta đã đầm vào bàn thờ, máu chảy ra tung tóe. Trước khi gục đi, ông liền thều thào: mẹ kiếp, chúng mày đợi đấy, ta có chết cũng không tha cho mày đâu. Đã dứt câu thì ông ta gục hẳn xuống. Lời cũng đã vội vã chạy từ ngoài vào gác hồ hời: xong rồi hả thầy, xong rồi hả thầy? Xong rồi, bây giờ hắn ta chỉ còn thoi thóp thôi, không biết có chết lúc nào đâu. Thế thì tốt quá. Lệ nghiến răng nhào tới đầm mấy đầm vào người của ông Đàm như thể chút cho khoảng thời gian bị ông ta đe dọa. Và rồi tất nhiên là gã nghĩ ngay đến số tiền khổng lồ của ông ta. Nhanh như cắt lời chạy vào bên trong phòng mà ngủ. Vẫn là những chỗ cất tiền quen thuộc, gã cứ như vậy vơ vét vào hết chỗ một cái túi nhỏ. Nhưng mà trong kia còn đang nghĩ hừng thì đột nhiên một đầm thành của cốc vang lên. Lại thấy đầu của mình đau nhói, một dòng nước ấm ấm chảy ra từ chỗ đó, rồi lời cứ như vậy từ từ gộ xuống, bất tỉnh nhân sự. Tiếng ồn năm thanh xì xào huyên náo của một đám đông làm cho Lợi ngồi tỉnh. Gã ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, Lợi nhận ra bản thân vẫn còn đang trong phòng ngủ của nhà ông Đạm. Xung quanh gã bây giờ là mấy ngọn đèn đắt tắt từ lúc nào. Bước ra ngoài, Lợi nhận ra đám đông dân làng đứng chỉ trò bàn tán bên trong. Nhưng nó chưa phải là điều kinh dị nhất, khi bên ngoài sân là ba cái xác đựng xếp ngay ngắn, gồm có bà lão ăn mày, đứa bé bị lột da đầu cùng với xác của ông Đạm. Cái gì thế này? Không, không phải tôi, không phải. Lợi lắp bắp đảo mắt cố tìm kiếm ông lão bí ẩn kia, nhưng không kịp nữa, là bị mấy anh công an lao tới đè nghiến gã xuống đất. Một người lúc này liền nói lớn: anh Lợi, anh đã bị bắt vì tình nghi giết người và đào trộm mộ, anh có quyền im lặng. Không, tôi không biết gì, tôi không giết ông ta. Sau khi được đưa về đồn, Lợi kể lại hết mọi chuyện về ông Đàm, cũng như sự xuất hiện của ông lão trên huyện trước khi gã bất tỉnh. Thế nhưng những gì mà công an xác minh sau đó thì lại không ai biết đến sự xuất hiện của ông ta. Hỏi tin Lợi không biết nên người ta càng không tin. Chưa hết, sau khi công an đến cái am mà gã chỉ, bên trong là những vị sư đang tu hành, chứ không hề có ông lão nào như Lợi đã miêu tả. Thế là Lợi bị kết tội giết ông Đàm để cướp tài sản, và cũng bị cáo buộc đã gây ra hai vụ trộm mộ lấy đầu người, hai vụ trộm mộ lấy xác người. Biết không thể thoát được tội, cả cắn lưới tự tử ngay trong phòng giam. Tất nhiên cái chết của gã chẳng có bất cứ một sự thương tích nào, thậm chí người trong làng còn cho đáng đời, bởi vì Lợi dám làm hại đến ông Đàm, một người có công với dân làng. Cầu thời điểm đó, tại một căn nhà nhỏ trên huyện, từng cọc tiền, từng sợi di chuyền, thỏi vàng và đồ trang sức được soạn ra, kiểm đếm một cách cẩn thận bởi một bàn tay nhăn nheo. Vừa đếm kẻ đó vừa rít lên từng hơi thuốc một cách đầy sảng khoái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.